Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, Bắc Gơ lai lịch. Thời gian trở về chuyển rời 3 giờ GEC. Chi Thần trưởng quản phương pháp Tây Đảo Cung Điện Trung Ương. Tại Kaya Hảo Ngôn các loại bình theo đề nghị. GEC từ giật dây bên trong đi ra. Triển lộ ra một trương ung dung hoa quý lại tinh xảo gương mặt. Nàng nhìn xem bậc thang hạ lẳng lặng lắng nghe Kaya cùng một mặt âm trầm Kabaji. Đem hết thảy sự tình êm tai nói. Tại 4 năm trước đó một ngày nào đó, ta dựa theo năm trước tế lễ, đi ra thần cung tuần sát ta trưởng quản hạ con dân. Ngày đó trời trong gió nhẹ, là phương pháp Tây ở trên đảo ít có trời nắng. Làm người cầm quyền, có thể nhìn thấy đội trị an tuần tra hạ dân chúng hoan thanh tiếu ngữ. Chính là đối ta lớn nhất khẳng định, ta vốn cho là năm đó tế lễ cũng sẽ không có thay đổi gì. Thẳng đến tại ta trên đường trở về, ta nhìn thấy hắn, bác gơ, làm ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng quay đầu nhìn thấy ta, nhìn thấy nam nhân kia lần đầu tiên, lông mày của ta liền bắt đầu càng không ngừng nhảy lên. Có một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng trong lòng ta nảy sinh. Chờ ta trở lại cung điện, liền lập tức tiến vào tinh bốc thất. Tò mò mãnh liệt cùng bất an để cho ta sử dụng có thể dự báo tương lai thuật bói toán tìm tòi hư thực. Tại thủy tinh cầu miêu tả ra hủy diệt chi tượng, ta thấy được cái kia thân mặc đồ trắng ăn mặc bác gơ. Mặc dù bức kia cảnh tượng không rõ ràng lắm, nhưng là ta thấy được hắn đứng tại vô cùng vô tận trong đống thi thể. Mà cùng hắn rằng có tựa hồ là một đến từ thanh hải hải tặc. Ngày đó bắt đầu, ta liền đêm không thể say giấc. Nhưng là cũng không dám đánh cỏ động rắn, lấy không hề có tội danh bắt giữ hắn. Thẳng đến về sau một ngày, ta tại trong thần điện nhìn thấy len lén lẻn vào tiến đến bác gơ. Sau khi nói đến đây, GAC ngữ khí hiển nhiên dừng một chút, sau đó như không có việc gì nối liền. Hắn nói cho ta hắn từ nhìn thấy ta cái nhìn kia, liền thích ta, đáng tiếc hắn loại này trò vặt là không lừa được ta. Hắn chỉ là thông qua ta đến thu hoạch được phương pháp Tây đảo tối cao quyền lực. Tiến hành chính sách tàn bạo cùng giết chóc. Một khi để hắn mục đích đạt được, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ xác minh thủy tinh cầu bên trên hủy diệt chi tượng. Ta đương nhiên không có làm mặt đâm thủng hắn. Vì chỉ hạ con dân tương lai, ta lựa chọn đem hắn giữ ở bên người. Để tại tốt hơn quan sát hắn. Tùy thời mà động, mà ở sau đó tiếp xúc bên trong. Hắn dần dần lộ ra lòng lang dạ thú, bắt đầu can thiệp cùng dẫn đạo ta làm việc. Mặc dù hắn cuồng vọng tự đại, nhưng là tới đối đầu chính là sự cường đại của hắn vô cùng. Sự cường đại của hắn có thể nói cả tòa phương pháp Tây đảo đều sẽ không có người là đối thủ của hắn. Mà lại hắn tinh thông, tâm võng. Xưa nay sẽ không lưu lại sơ hở. Ta không có nắm chắc giết chết hắn. Cho nên một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là ở trong quá trình này, ta dần dần thăm dò lai lịch của hắn. Hắn đến từ một chỗ gọi là Loka không đảo. Bản thân thì là trái ác quỷ bên trong hệ Loza mây mây quả thực người sở hữu. Biết điểm ấy về sau, thế là ta phân phó thần thị chuẩn bị một thanh có được khắc chế trái ác quỷ năng lực chủy thủ. Cây chủy thủ này bên trong có một loại vật chất tại các ngươi thanh hải gọi là hải lâu thạch. Tại nước chảy thành sông phía dưới, ta đáp ứng hắn đối cầu hôn của ta. Thành hôn vào cái ngày đó ban đêm, ta tùy thân mang theo cái kia thanh hải lâu thạch chủy thủ. Tại hắn đắc ý quên hình trong nháy mắt đó, hung hăng đâm vào thân thể của hắn. GAC từ đầu đến cuối đều là như thế bình thản không có gì lạ. Phảng phất tại kể rõ một kiện dâu ria việc nhỏ. Chỉ khi nào đặt mình vào chỗ đổi vị suy nghĩ, liền có thể tưởng tượng ra được tình huống lúc đó là cỡ nào hung hiểm. Dù sao nàng đối mặt thế nhưng là một cái trái ác quỷ năng lực giả, vẫn là trong đó cường đại nhất hệ lô gia. Chỉ sợ một cái sai lầm vô ý, kết cục liền sẽ bị vô tình sửa. Cuối cùng vẫn là bị cái này bác gơ chạy thoát. Kaya nghe xong GAC, ấm nhu mở miệng hỏi. Đúng thế, sinh mệnh lực của hắn 10 phần ương ngạnh, liền xem như hải lâu thạch chủy thủ đâm vào thân thể của hắn. Hắn y nguyên còn có dư lực dẫy giụa. GAC trong giọng nói rốt cục hiển lộ ra một tia tự trách. Nếu như lúc kia, ta có thể lại quả quyết một chút, mà không có bị hắn mê hoặc, có lẽ tại chỗ liền có thể phối hợp mai phục thần thị đội chế phục hắn, mà sẽ không để cho hắn đào tẩu. Nói, GAC phát ra yếu ớt thở dài. Chờ một chút, Kabaji nhướng mày, mở miệng đánh gãy. Chuyện này là 4 năm trước đó phát sinh đi. Đã trên tòa đảo này không ai là đối thủ của hắn. Như vậy cái này 4 năm hắn vừa đang làm gì? Nếu như ta bị thân cận người phản bội, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng sẽ không lặng lẽ ẩn núp 4 năm. Đã ngươi trong miệng hắn là như thế cuồng vọng tự đại. Như thế nào lại để chuyện này kéo cho tới bây giờ mà không đạt được gì? GAC nhìn Kabaji một chút. Bác G muốn so với các ngươi tưởng tượng ác hung ác vô tình. Trả thù xa xa không thỏa mãn được nội tâm của hắn căm hận. Tại đêm đó về sau, hắn biết mọi chuyện cần thiết trải qua. Chính là bởi vì hắn thực lực cường đại để hắn không có sợ hãi. Cho nên hắn cũng không vội lấy xuống tay với ta, mà là muốn thuận lời tiên đoán của ta. Đem từ Thanh Hải đến vận mệnh chi hải tặc một cái tiếp theo một cái nghiền nát. Triệt để vỡ nát niềm tin của ta. Với hắn mà nói, chỉ có làm ta hãm sâu trong tuyệt vọng, hắn mới sẽ có được trình độ lớn nhất khoái cảm. Đem người khác hy vọng từng chút từng chút từng bước xâm chiếm. Cuối cùng hoàn toàn thôn phệ. Lâm vào bóng tối vô tận cùng trong thống khổ. Đây cũng là hắn vì sao lại lợi dụng hắn trái ác quỷ năng lực bên trong mây ẩn. Đem các ngươi đưa đến phương pháp Tây Đảo. Hắn là tại nói cho ta. Ta sở muốn đợi vận mệnh hải tặc tới. Mà giờ khắc này, hắn sẽ phát động tất cả kế hoạch. Ồ, Kaya có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi. Hắn sẽ làm thế nào? GAC sắc mặt bình tĩnh như nước. Nhưng là trong ánh mắt lộ ra thật sâu ưu sầu. Ta nghĩ hắn đã chuẩn bị tiến về ba bạn chi kỷ chiến chi địa. Kaya nói tiếp, hắn đến đó làm gì? Ba thần đảo là lấy hình tam giác hình dạng vải liệt. Tại hình tam giác ở giữa trung tâm tổng cộng có hai cái ba thần đảo đảo mây hội tụ điểm. Cái thứ nhất hội tụ điểm là ba thần đản sinh Khải Minh chi thôn. Mà thứ hai là ba bạn chi kỷ chiến chi địa. Được xưng là thần tha thứ. Kia phiến đảo mây nền dưới có một chỗ thiên nhiên hình thành mây ngọn nguồn giá đỡ. Cái này mây ngọn nguồn giá đỡ có được đem ba cái đảo cố định nối liền cùng một chỗ lực lượng. Lợi dụng ba tòa đảo tương hỗ lôi kéo lực. Xu hướng cân bằng. Nếu như một người bình thường đột nhiên thiếu đi một cánh tay. Hắn sẽ mất đi cân bằng ngã nhào trên đất. Ngay cả đi đường đều sẽ trở nên 10 phần khó khăn. Mà chỗ kia mây ngọn nguồn giá đỡ bị phá hư kết quả sẽ càng thêm đáng sợ. Trên thực tế ba thần đảo chính là dựa vào mây ngọn nguồn giá đỡ liên thông một tòa đảo. Một khi nơi đó bị phá hư, ba thần đảo sẽ hướng phía ba cái phương hướng khác nhau bị trục xuất. Cuối cùng chảy ra bạch bạch biển, ngã vào Thanh Hải, Ngọc Thạch câu phần. Đây chính là bác gơ cách làm. Ta hy nhìn các ngươi có thể đi thần tha thứ. Ngăn cản bác gơ, đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Là vận mệnh khu khiến các ngươi đến đây. GAC gặp Kabaji nghĩ muốn nói chuyện. Lập tức đoạt nói. Làm vỡ nát bác gơ dã tâm vận mệnh hải tặc. Đồng bạn của các ngươi có lẽ liền tại cái khác hai tòa ở trên đảo thế đơn lực bạc cùng bác gơ đối. Chiến, bác gơ là sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi không phải đang trợ giúp ta, mà là chúng ta ở giữa hỗ trợ. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian trở lại 3 giờ sau hiện tại, tại phương pháp Tây đảo thông hướng thần tha thứ, mây trên đường. Hai người cưỡi một con gà cùng một con sư tử ngay tại ra roi thúc ngựa hướng lấy thần tha thứ tiến. Đến, Kabaji hỏi GAC cho mượn một con không đủ gà làm phương tiện giao thông. Mà Kaya trực tiếp cưỡi Richie. Trải qua hơn 2 giờ bôn tập, hai người cách thần chiến chi địa chỉ có không đến 1/4 lộ trình. Sắc mặt từ trước đến nay âm trầm Kabaji giờ phút này vẫn như cũ sụ mặt. Mở miệng nói, Kaya, chúng ta là bị lợi dụng đi. là bị lợi dụng, nhưng là ta nghĩ chúng ta là không có cách nào quay đầu. Coi như vị này thần đại nhân đang lợi dụng chúng ta. Thế nhưng là chúng ta cũng có chuyện tất yếu muốn làm cùng không thể không nghênh chiến lý do. Suriba, con mèo nhỏ còn có bác ghi đại thúc bọn hắn khả năng thật tại cùng cái kia gọi là bác gơ giao chiến. Cũng có khả năng vị kia thần đại nhân là đang gạt chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta cũng nhất định phải động thủ thật. Nhưng nếu như bởi vì chúng ta nhất thời thư giãn, mà để bác ghi đại thúc bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, vô luận lại làm chuyện gì, đều không thể vãn hồi. Ân, mặc dù ta cũng không tin nàng nói cái gì vận mệnh. Kaya cuối cùng không quên tăng thêm một chút ngữ khí. Cái gì đó, giác ngộ thế mà trở nên cao như vậy. Hơn nữa còn đoạt ta phong cách lời kịch. Rõ ràng lúc trước lên thuyền thời điểm vẫn chỉ là cái rụt rè tiểu cô nương. Hiện tại đã phát triển đến loại tình trạng này. Kabaji lẩm bẩm một câu. Nói tiếp, ta cũng nghĩ như vậy. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Chỉ cần đến cái kia thần chiến chi địa. Liền biết thật giả. Yêu yêu đọc sách ngao. Ngao, ngao, ngao ô. Toàn lực chạy Richie mặc dù thở hồng hộc. Nhưng vẫn không quên cùng gió ứng hợp một tiếng. Trăm quần đảo bên trên. Vân đài bên trên Urut cùng Suriba chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Urut đã dần dần lật về thế yếu. Tại Suriba tần số cao đả kích xuống. Không còn cùng ngay từ đầu như vậy vất vả. Hành động quá trình thậm chí có mấy lần tiếp cận cùng chế trụ Suriba. Vóc người khôi ngô cùng dơ cao to lớn bút chỉ nhìn qua hắc xoa xoa. Có một loại mây đen ép thành cảm giác áp bách. Nguyên bản chiếm lĩnh chế không điểm Suriba lại bị Urut nhảy tới càng phía trên hơn vị trí. Cái sau khóe miệng tuét ra một đạo tùy tiện tiếu dung. Dọc theo to lớn bút chỉ lập tức không có chút nào lưu tình đau nhức đập xuống. Suriba đã tránh cũng không thể tránh. Trên tay mãnh cầm boomerang nâng lên trên đầu. Nhờ vào đó đón đỡ đối phương kia sắp cùng thân thể của mình có không sai biệt lắm độ dày vũ khí. Urut vừa rồi trên thân tiếp nhận nhiều chỗ tổn thương lập tức toàn bộ tất cả đều bạo phát ra. Hội tụ tại màu đen chì trên ngòi bút. Một kích này lại nhanh vừa chậm. Nương theo lấy một tiếng kim loại giao kích nhẹ vang lên. Suriba thân thể như sau rơi như lưu tinh đâm vào vân đài bên trên. Trong nháy mắt đem vân đài ném ra một cái thật sâu hố to. Mình thì là hãm sâu trong đó. Ô không hổ là Urut các hạ. Thiên đấu trận liên tục nhiều năm quán quân. Để chúng ta vì ngươi hô to. Xuất hiện. Quái tăng trọng kích quả nhiên là có thể một chiêu tất sát. Nghịch chuyển tình thế. Trên khán đài đầu tiên là trầm mặc một chút. Lập tức huyên náo hoan hô lên. So với điểm phố xá sầm uất. Còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Urut từ không trung rơi vào vân đài bên trên. Trên mặt duy trì tiếu dung. Thật sự là đáng tiếc. Ngươi là ta gặp qua mạnh nhất Thanh Hải hải tặc. Bất quá tại Thanh Hải. Hẳn là còn có không ít người so ngươi muốn càng cường đại đi. Ta đã bắt đầu chờ mong chuyến này Thanh Hải hành trình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.